Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Ánh mắt một vài người nhìn về phía Lý Ngôn cũng lộ ra chút hả hê. Cuối cùng, kim loại cắt được từ khối nguyên thạch chỉ là một khối bảo thạch cũng coi như thượng tầng. Giá trị nhiều lắm là 3 tỷ. Nét tươi cười của người chủ trì có chút xấu hổ. Ông ta nói, người xưa có câu, thắng bại là chuyện thường tình. Vị khách này không nên nản chí. Nói không chừng khối tiếp theo sẽ có thể kiếm về gấp bội khối này. Lôi Hồng Húc lập tức nhảy ra đà kích. Ha ha Lý Ngôn, tôi nói đầu anh bị lừa đá hả? Bỏ ra 24 tỷ mua một tảng đá rách như thế. Lý Ngôn giống như không nghe được Lôi Hồng Húc đà kích. Khóc không ra nước mắt. Sao có thể như vậy? Chẳng phải vừa nãy bảo khả năng cao ra được đế vương xanh sao? Tại sao sụp đổ rồi? Bỏ ra 24 tỷ. Mua một thứ 3 tỷ. Lỗ tận 21 tỷ. Ba tôi mà biết chuyện này. Không đánh chết tôi mới là lạ. Lưu Tào Khang ở phía sau dùng chân đá Lý Ngôn đang sững người. Lúc này Lý Ngôn mới giật mình bừng tỉnh. Âm ngoan liếc mắt nhìn Lôi Hồng Húc và Trình Kiêu. Anh ta cắn răng nói. Hừ, cho dù là mấy tỷ, bản thiếu gia cũng chơi được. Được rồi, mọi người im lặng một chút. Kế tiếp chính là khối nguyên thạch thứ hai. Chấm, người chủ trì vừa cười vừa nói. Sau đó xốc vải đỏ trên khối nguyên thạch lên. Đây là một khối nguyên thạch to khoảng quả bóng rổ. So với khối đầu tiên thì lớn hơn một vòng. Thế nhưng mặt ngoài khối nguyên thạch này cũng hiện lên sắc xanh. Hơn nữa còn đậm hơn khối đầu tiên. Nguyên thạch vừa xuất hiện. Phía dưới lập tức xôn xao hẳn lên. Nguyên thạch lớn như vậy. Hơn nữa tỷ lệ còn tốt nữa. Tỷ lệ xuất hiện đế vương xanh ít nhất cũng phải hơn 80%. Nếu như bảo thạch trong khối vừa nãy có thể là thượng phẩm. Như vậy khối nguyên thạch này tuyệt đối có thể là cực phẩm. Có lẽ giá cả của nó cao hơn khối kia nhiều. Người chủ trì cao giọng tuyên bố. Các vị, giá bắt đầu của khối nguyên thạch này là 9 tỷ. Mỗi lần tăng giá 1,5 tỷ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Có người thở dài nói. Mỗi lần tăng giá 1,5 tỷ, chỉ e khối nguyên thạch này sẽ được bán với giá trên trời. Lôi Hồng Húc lập tức nhìn về phía Trình Kiêu bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, thế nào? Khối nguyên thạch này không có vấn đề chứ? Trải qua khối nguyên thạch thứ nhất, Lôi Hồng Húc hoàn toàn bội phục Trình Kiêu. Hiện tại anh ta kết luận, Trình Kiêu nhất định là một cao thủ đồ thạch. Trình Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, khá hơn chút khối kia. Giá trị cụ thể tôi không rõ lắm. Anh tự xem đi, tôi hiểu. Trong lòng Lôi Hồng Húc hiểu rõ, Bao Thần Thám và Tôn Bán Tiên lại bắt đầu tán thưởng khối nguyên thạch này. Sau đó bắt đầu trả giá. Đảo mắt hai người bọn họ đã nâng giá trị khối nguyên thạch này từ 9 tỷ lên đến 18 tỷ. Lý Ngôn nhìn khối nguyên thạch thứ hai. Tâm động không ngớt, nhưng có lần giáo huấn trước. Lý Ngôn làm việc cẩn thận hơn nhiều. Cương, cậu Lưu, hai người thấy thế nào? Lý Ngôn hỏi, Triệu Cương tuy rằng không phải dân chuyên nghiệp, nhưng cũng thường xuyên đến phường thạch chơi. Có chút nghiên cứu đối với đổ thạch. Cách chương.